Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1806, sắp chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, tô bác sĩ. Là Massachusetts tìm ông chủ Trịnh cùng xem bệnh hồ sơ bệnh lý sao? Đi ở đi bệnh viện cộng đồng trên đường. Lâm Cách hỏi, không phải. Tô Vân nói, chỉ là ngẫu nhiên ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts vào khám bệnh người bệnh hồ sơ bệnh lý. Lâm, Cách hơi có chút hơn thất vọng, nhưng hắn không gấp, mặc dù lời kia không phải ông chủ Trịnh nói, nhưng lúc đó ông chủ Trịnh cũng không có biểu đạt cự tuyệt. Lấy hắn dày nói, khẳng định không biết lấy chuyện này mà mệt mỏi sáng chói điểm mình là được. Mình hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ phải làm cho tốt bản chức công tác, may mắn tự nhiên sẽ đến. Mặc dù đã rạng sáng, mình còn nghe không hiểu ca bệnh phân tích, nhưng có thể chính mắt làm chứng ông chủ Trịnh mạnh tới trình độ nào. Cũng là đáng làm, đêm khuya vắng người, bắt đầu có cỏ côn trùng kêu vang kêu. Mùa hè sẽ tới, mà đây cái hạ ngày trôi qua thời điểm, chính là giải Nobel lộ chân tướng thời gian ngừng. Trịnh Tổng, vào bệnh viện cộng đồng. Trong góc đen nhánh, một cái đại hán khôi ngô chậm rãi đi ra. Và Trịnh Nhân chào hỏi, cầm Lâm Cách sợ hết hồn. Làm sao theo ma quỷ lộng hành như nhau? Lão Phạm, chuẩn bị xong, ngày mai lên đường. Trịnh Nhân vẫy vẫy tay. Ừ, đều chuẩn bị xong. Phạm Thiên Thủy nghiêm, trả lời, đừng như thế nghiêm túc. Lão Phạm. Tô Vân cười nện cho hắn một quyền. Bịch vang rồi, trễ như vậy còn chưa ngủ. Ngày mai mới có thể có tinh thần sao? Thói quen, ngủ mấy phút là có thể chống đỡ một ngày. Trở về tái hảo hảo ngủ mấy ngày. Không có sao, Phạm Thiên Thủy nói. Ăn một bữa quản ba ngày. Ngủ nhờ như vậy, thật vác gieo họa à. Tô Vân cười nói. Liền bản lãnh này. Không chặn đón viện tổng mù mắt, Trịnh Nhân không để ý tới hắn làm tức, sải bước đi vào bệnh viện cộng đồng, đi tới nhỏ kỳ giáo phòng. Trịnh Nhân và Lâm Cách ngồi xuống. Thời gian có hạn, đồ làm còn không, nếu là Chu tổng không phải nói muốn ngay trước mọi người tỏ tình. Lúc này hiện ra ở hai vị trước mắt, nhất định có thể kinh bạo con ngươi. Tô Vân đứng ở trên đài, cau nhau. Bắt chặt thời gian, còn phải nghỉ ngơi một lát. Trịnh Nhân nói, vậy thì đơn giản nói. Tô Vân vẫn là có chút thương tiếc. Hai vị mời đeo mắt kiếng lên. Đây là một vị đổi lý lão năm phái nữ bệnh nhân. 35 năm trước được giải phẫu đổi giới tính cũng kéo dài hormone sinh dục nữ chữa trị. 2 năm trước từng bởi vì tim mạch tác động mạch đưa đến chốt bên trong. Khiến cho bên trái tay chân xuất hiện liệt nửa người và chậm chạp tiến triển cơ không có sức. LVEF là 30%, triệu chứng thể trinh phù hợp điển hình yếu tim bệnh nhân. Tô Vân giới thiệu bệnh tình, mắt kính VR bên trong hiện ra là một cái da thương trắng. Trên mặt tràn đầy đều là vết sẹo, tóc lưa thưa một cái người già người phụ nữ hình dáng. Mặc dù là giả tưởng thực tế, có thể Lâm Cách không nghĩ tới lại giống như thật vậy. Tô Vân bên người đột nhiên xuất hiện một cái bóng, cầm hắn sợ hết hồn. Cẩn thận xem, người nọ một mặt vết sẹo, trên mặt còn có mấy cái tươi ngâm nước, có màu vàng thấm dịch chảy xuống. Cái này đặc biệt chính là cương thi. Lâm Cách cười khổ, mấy chục phút thời gian. Tô Vân là tới cái này thành quỷ phiến liền sao? Người bệnh có tiên thiên tính bệnh porphyria. Nghe nói là như vậy. Tô Vân tiếp tục giới thiệu. Ở 2 năm trước não ngạnh sau đó, người bệnh dừng lại hormone sinh dục nữ chữa trị. Bắt đầu uống aspirin, hoa pháp lâm, furosemide và atorvastatin chữa trị. 6 tháng trước, người bệnh bởi vì một lần ngã xuống và bên trái tay chân không có sức. Ho khan, nhân công tính hô khốn và nửa người dưới sưng nước lần nữa nhập viện. Lần nữa được CTA đạt tới MAA kiểm tra. biểu hiện chậm chạp, não nghẹn bếp, cùng bệnh án nhất trí. Được nửa người dưới CT đạt tới siêu âm kiểm tra loại bỏ tác động mạch tạo thành có thể. Siêu âm, động tâm đồ kỳ LVEF 31%. Quan mạch tạo ảnh biểu hiện quan mạch bình thường. Bởi vì yếu tim triệu chứng tăng thêm, được CRT chữa trị lưng suy triệu chứng chậm tách ra. Tô bác sĩ, cái gì là CRT? Lâm Cách đã nghe bối rối. Không có người khác, Tô Vân giới thiệu bệnh án. Thật sự là vô cùng là đơn giản. Mình ở bệnh viện công tác nhiều ít năm, mặc dù đã không theo chuyện lâm sàng rất lâu rồi, nhưng Lâm Cách cho tới bây giờ không cảm giác được mình nghe báo cáo bệnh án sẽ như thế cố hết sức. Miễn cưỡng lên tinh thần, nghe Tô Vân giới thiệu bệnh án. Nhưng mà CRT là cái gì quỷ? À, CRT là tim lại đồng bộ hóa chữa trị. Trương Lâm chủ nhiệm đã khai triển hạng kỹ thuật này. Ta xem qua bọn hắn hồ sơ bệnh lý. Khai triển coi như là không tệ. Tô Vân nói, dùng trung văn, Lâm Cách cũng biết là cái gì. Tim lại đồng bộ hóa chữa trị lại gọi đôi buồng tim tạo nhịp. Là ở truyền thống tạo nhịp trên căn bản gia tăng nửa tim bên trái phòng tạo nhịp. Thông qua đôi buồng tim tạo nhịp phương thức, chữa trị buồng tim co giúp lại không đồng bộ tâm lực suy kiệt người bệnh. Tim lại đồng bộ hóa chữa trị có thể cải thiện người bệnh tim chức năng, nâng cao vận động chịu đựng tính cùng với chất lượng cuộc sống. Là tâm lực suy kiệt chữa trị trên lịch sử có một cái đột phá tính tiến triển. Làm xong tim lại đồng bộ hóa chữa trị sau đó, người bệnh triệu chứng đạt được chậm tách ra. 3 tháng trước, người bệnh triệu chứng lần nữa tăng thêm, biểu hiện là không cách nào đứng dậy và sinh hoạt tự lo liệu. 1 tuần lễ trước, lần nữa rơi xuống không cách nào đứng, cũng xuất hiện tiến hành tính nuốt khó khăn, ăn uống chất lỏng thức ăn sặc ho khan và bắp thịt đau đớn. 4 ngày trước, xuất hiện ngắn ngủi lời nói hàm hồ, bây giờ nghe nói người bệnh đã đến trạng thái hấp hối. Dùng mắt kính VR xem, đứng ở Tô Vân bên người hình ảnh nhanh chóng già yếu. Chờ hắn nói xong, đã thoi thóp, ta cho rằng người bệnh chính là một cái tiến triển hình não ngạnh người già người bệnh. Christian Brad tìm chúng ta xem, cũng chính là tùy tiện xem. Tô Vân nói, lão bản, lần này đi Âu Châu, rất nhàm chán à, chỉ những thứ này. Trịnh Nhân trầm ngâm, chính ngươi xem bệnh lịch, cụ thể cũng ở phía trên. Lâm trưởng phòng, thật xin lỗi, không thời gian đối với hồ sơ bệnh lý làm phiên dịch. Vẫn là thuần Hà Lan tiếng nói hồ sơ bệnh lý. Lâm Cách không nói, cái này cả buổi tối, mình chạy tới xem Hà Lan ngữ bệnh trải qua. Không phải có bệnh sao? Bất quá ông chủ Trịnh hiểu Hà Lan tiếng nói. Hắn lấy xuống mắt kính, cái đó sắp chết, nữ quỷ, vậy biến mất ở trước mắt. Chỉ có Tô Vân đứng ở trên bục giảng, và người nữ mắc bệnh so sánh. Tô Vân nhìn như thoải mái hơn. Lâm Cách nhìn xem, Trịnh Nhân đang hoạt động trước mặt cảm ứng. Tựa hồ đang đọc hồ sơ bệnh lý. Xem tấm phim, Tô bác sĩ, người cân nhắc là bệnh gì? Lâm Cách hỏi, không bệnh. Chính là lão, Tô Vân nói, não ngạnh 2 năm, tiến hành tính tăng thêm, kèm có bắp thịt không có sức. Loại này người bệnh chúng ta 912 một ngày được gặp hơn 10 cái. Đúng là, đây là rất thường gặp một loại bệnh, tim não mạch máu tật bệnh tại sao phải phối hợp chung một chỗ nói. Bởi vì trọng yếu giống vậy, hơn nữa phát bệnh đám người cơ số to lớn. Số lượng cũng kém không nhiều, là uy hiếp người già sinh mạng sát thủ tật bệnh. Vậy dưới tình huống hơi nặng não ngạnh người bệnh khỏi bệnh sau chất lượng cuộc sống sẽ phạm vi lớn. Hạ xuống, nếu là bình phục huấn luyện làm không tốt, trong thời gian ngắn xuất hiện rơi xuống tích tính xưng phổi đưa đến chết cũng không hiếm thấy. Thông thường như vậy một bệnh trải qua. Xem ra tìm ông chủ Trịnh cùng xem bệnh cũng không đều là nghi nan tạp chứng. Nhưng như đã nói qua, càng như vậy,